Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1270 Vạn Linh Tà Huyết Châu. Nguy, chương 1270 cho nên, người nào đó cơ trí mà dũng mãnh một phen. Tay chân lanh lẹ đến vọt vào trong động, giờ phút này tay tìm tòi, đó là bắt được hạt châu này, hỗn chướng đồ vật. Buông nó, ti tiện người. Buông tà huyết châu, buông nó, buông nó. Bên trong còn ở ra sức phá tan Phật ấn tà quỷ nhóm không có tà huyết châu. Ngược lại sửa đổi cuồng, bởi vì bọn họ đã bị kích thích thức tỉnh rồi. Hiện tại bị đại ly như vậy một kích thích, càng nổi giận. Đại ly căn bản không sợ này đó tà quỷ. Chiều kia Phật ấn lá mỏng bên trong hiển lộ rất nhiều tà quỷ xấu xí khuôn mặt dựng một cây ngón giữa. Xoay người liền đi, giận, quá nổi giận, tà quỷ nhóm rít gào, đại ly đã chạy ra khỏi cửa động. Đàn Phong chờ cao thủ vừa thấy đó là vừa mừng vừa sợ, thành công. Đàn Phong vội hỏi, nếu kia hạt châu bị tìm trở về, không chuẩn có thể hữu kinh vô hiểm, không có. Không thấy được, đại ly trợn mắt nói dối, vừa mới nói xong, oanh. Phật ấn phá vỡ tà quỷ, rốt cuộc vọt ra. Một đám cửa động đều toát ra một đám tà quỷ tựa ma tựa quỷ tựa yêu các loại xấu xí hình thái. Dương nanh múa vuốt, gào giống ngập trời, trả ta tà huyết châu, Đàn Phong đám người. Người lớn lên đẹp như vậy, như thế nào liền như vậy vô sỉ đâu. Bất quá bọn họ thà rằng kia hạt châu bị thu hồi, mà không phải bị này đó tà quỷ cắn nuốt. Nếu không bọn họ liền càng đáng sợ, tà quỷ tới. Chư vị. Làm phiền, Đàn Phong ra lệnh một tiếng, Long Duệ chùa hộ pháp đồng thời ra tay, hợp thể kỳ các cao thủ cũng đều ra tay, đó là thập phần đáng sợ cường công. Đối thượng 1008 Phật động lao ra tà quỷ. Tà quỷ mạnh yếu không chừng, hoàng cấp rất mạnh, một trọng nhị trọng đều là đỉnh cái loại này, tam trọng cũng có, phía trên còn có cái đầu đặc biệt đại hợp thể cấp đại ly mặc kệ này đó. Nàng đã phi cũng dường như nhằm phía kia hợp thể các cao thủ mở ra đến trận pháp duy nhất khe. Hở kia khe hở ở chậm rãi đóng, nàng bay tới. Triều Phùng Lý Khánh ba người vung tay lên. Phong Khẩn, xả hô, Lý Khánh, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Phạm Lý, không văn hóa thật đáng sợ. Làm chúng ta chạy a, tên mập chết tiệt, nhưng mà bọn họ ba người còn không có bắt đầu chạy. Liền nhìn đến vừa mới muốn Phong Khẩn xả hô người nọ. Phía sau đuổi tới hơn 1000 đầu hung thần ác sát tà quỷ, thoáng chốc đó là vây quanh người nào. Đó, mẹ nó ngươi không lấy kia hạt châu. Ai tin a? Giờ phút này đại ly đã là cả người tắm máu. Nguyên bản chính là trọng thương. Trước mắt bị ngàn đầu tà quỷ vây quanh. Cửu tử nhất sinh đều xem như Lý Khánh ba người quá vọng tưởng, quả thực là hẳn phải chết chi cục a. Ông, luân hồi chi mắt đảo qua, đại ly muốn thừa này đó tà quỷ ở linh hồn suy yếu chống vắng thoát đi, nhưng là lại có hơn 1000. Tà quỷ áp đi lên, tổng cộng giống như cũng liền 5000 đầu tà quỷ đi, lão tử nơi này liền phân 2000, cấp những cái đó hợp thể kỳ một ít tồn tại cảm được chưa? Nàng liền ha hả, ni ma, còn không phải là một viên hạt châu sao? Các ngươi bị đóng bao lâu? Cơ khát đến trình độ này, nhịn không được phun tào người nào đó thủ đoạn vừa lật. Tế ra thiên cơ kiếm lưu, ong ong ong. Đón đỡ lại đón đỡ. Nhưng là kiếm lưu nhanh chóng bị này đó hung ác tà quỷ phá tan. Lôi pháp cũng bị oanh phá, nàng tự thân số lượng không nhiều lắm huyết năng cùng lôi nguyên lại là ở. Lấy phi giống nhau tốc độ giảm mạnh, như thế nào đều tìm không thấy khe hở chạy đi, Đàn Phong đám. Người nghĩ đến hỗ trợ hạ, hợp thể kỳ tà quỷ dây dưa không thôi, liền ở đại ly mắt thấy liền phải bị nuốt thời điểm ong một. Cái cơ hồ trong suốt cái lồng cái ở nàng trên đỉnh đầu. Bồng, chắn vài đạo tà quỷ công kích, còn có một cái vô hình lực lượng buộc ở nàng vòng eo. Ong bao trùm nàng thân thể, đem nàng lôi kéo, kéo phải đi ra ngoài trùng vây. Có thể... Bởi vì kia lực lượng thế nhưng cụ bị sức đẩy. Tà quỷ sôi nổi bị phản mắng quỷ dị lực lượng đẩy ra. Đại ly bị trực tiếp lôi ra trùng vây. trực tiếp kéo đến mặt đất một tòa trong lầu các, lạch cạch. Đại Ly rơi xuống đất, trên người không ngừng đổ máu, trên mặt đất đều vựng nhiễm ra một mảnh tiểu huyết phách. Cả người da chóc thịt bong, lấy nàng phòng ngự đều như thế. Có thể tưởng tượng trong đó kích đấu có bao nhiêu nguy hiểm, bất quá nàng dường như một chút cũng không thèm để ý chính mình chật vật. Chỉ là chiều Giải Liên Thành liền ôm quyền. Đa tạ Giải cô nương ân cứu mạng, không cần. Thuận tay thôi, Giải Liên Thành đích xác không để bụng. Ở nàng xem ra, người này tuy rằng tác phong quái đản, âm tình bất định, nhưng là đại để vẫn có thể xem là một cái thú vị người. Cứu liền cứu, lại không biết Đại Ly trong lòng lại nhớ kỹ. Chỉ là ngoài miệng không nói. Đó là tính toán rời đi, đã trọng thương. Vẫn là đãi ở chỗ này đi. Liên Thành, người che chở nàng, Giải Liên Hoàn dưới chân một vượt. Người đó là đã bay vụt đi ra ngoài. Vừa ra tay, trong tay lưu quang quét ngang. Tựa hồ là vô số phi đao như ong đàn giống nhau. Ở trong tay hắn hình thành sao trời lưu nhận. Lấy các loại tổ hợp hình phi đao công kích. Lực sát thương thập phần không tầm thường. Một trọng nhị trọng hoàng cấp đều là nháy mắt hạ gục, thật là lợi hại Giải Liên Thành. Không hổ là ma đô đỉnh cấp công tử. Cũng là ma vực tuổi trẻ một thế hệ bài thượng hào người, Đại Ly ở trong lòng cân nhắc hạ. Phát hiện chính mình cùng đối còn có không ít chênh lệch. Đối phương ít nhất cũng là tam trọng cao đoạn hoàng cấp. Không chuẩn vẫn là cực hạn hoàng giả, đảo không phải ở thiên phú thượng thua cái gì. Vẫn là chậm thời gian, dù cho như thế, Đại Ly cũng sẽ không nhận thua. Giờ phút này xem Giải Liên Hoàn ở trên không ngăn cản. Nàng hơi chút an tâm một ít, ngươi chữa thương đi, Giải Liên Thành nhàn nhạt một câu, hảo. Phiền toái cô nương, rốt cuộc là chính mình tình huống quá nguy hiểm. Đại Ly cũng không chống đẩy. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục thương thế, sở dĩ không trốn. Là bởi vì kia khe hở ở vừa mới đã đóng cửa. Trừ phi là đàn phong chờ mở ra. Hoặc là cái này trận pháp bị oanh khai, bất quá Long Duệ chùa nội giờ phút này cũng không được. Đầy đủ là hợp thể kỳ cùng Đại Ly mấy người này. Trên thực tế, lưu lại người không ít. Trong đó những cái đó ngắm cảnh lữ khách liền có không dưới trăm vị, trong đó Đại Ly phía trước cùng. Nhau ăn chay đồ ăn một bàn người đều ở, Lý Khánh ba người đã tới rồi Đại Ly bên người hộ pháp. Vừa thấy đến trên bầu trời chém giết cảnh tượng, đó là kinh ngạc ta đi. Vừa mới kia lôi thôi lão nhân thế nhưng là cực hạn hoàng giả kia phong thân anh khỉ cùng nàng hộ. Vệ cũng đều là Phạm Lý nhìn đến trên bầu trời phong thân anh khỉ giữa mày tế ra một phen màu xanh. Biển kiếm quang thập phần lợi hại. Cơ hồ là siêu cấp trung cấp trở lên thần binh lợi khí. Nhất kiếm chém giết quá. Trên thân kiếm mang theo quang mang tựa hồ có đặc thù hiệu quả. Có thể choáng váng hút máu dường như. Những cái đó tà quỷ bị nhất kiếm chạm đến. Phần lớn thân thể cứng đờ. Sau đó theo nàng tàn sát ma binh thiên mẫu. Đây là ma binh thiên mẫu. So với bọn họ huyết binh còn mạnh hơn hoành. Đương nhiên, Đại Ly thiên cơ uy năng cũng không nhược với đối phương. Chỉ là đối phương dù sao cũng là cực hạn hoàng giả. Lợi dụng ra tới uy năng liền càng dọa người một ít, trừ bỏ hợp thể kỳ. Trên bầu trời để Giải Liên Hoàn cùng phong thân anh khỉ. Còn có kia chất phác thanh niên cùng kia lôi thôi lão giả thực lực mạnh nhất. Có thể nói cực hạn hoàng giả chi nhất nhưng là đối lập tà quỷ không ngừng từ kia trong động tác dụng. Tình huống càng ngày càng sốt ruột đến Đại Ly thực mau đó là mở mắt Giải Liên Thành nhìn. Đến Đại Ly ngồi xuống không đến 10 phút đó là đứng dậy đó là ánh mắt chợt lóe. Nàng có thể nhìn ra Đại Ly trên người thương thế đã hảo tam thành. 10 phút. Tam thành, này khôi phục tốc độ, chẳng lẽ là trên người có cái gì khôi phục tính trí bảo? Nếu là bản thân thể chất như thế, vậy quá dọa người rồi. Sợ là không ngừng bọn họ chín đại quý tộc huyết thống, ma binh thiên mẫu. Đại Ly thấy được ma, binh thiên mẫu, cũng chỉ là hơi kinh ngạc. Sau đó đó là tế ra luân hồi chi mắt, lại không phải dùng để quét những cái đó tà quỷ. Mà là nhìn về phía ngàn Phật động, nàng biểu tình thập phần trầm trọng, chúng ta đến rời đi nơi này. Kia trong động có thập phần đáng sợ tồn tại muốn ra tới, thực lực không dám nói. nhưng là luận linh hồn cùng cảm giác lực, nàng tuyệt đối có thể tiếu ngạo nơi này mọi người. Cho dù là rất nhiều hợp thể kỳ đều không bằng nàng, cho nên Đại Ly vừa nói cũng không che lấp, nơi này người phần lớn có thể nghe được. Phong thân anh khỉ không lớn tin tưởng, nhưng là kia giải liên hoàn lại là nhìn về phía kia cửa động, giải liên thành đã bay lên. Theo Đại Ly đám người chiều khe hở xuất khẩu phong bế địa phương bay đi, cũng nhưng vào lúc này. Tương đương bồng, bồng, bồng, trầm trọng tiếng bước chân, từ ở giữa cầm hoa Phật tổ cửa động truyền ra tới. Tiếp theo, đó là một đầu cả người như dung nham linh thể, mang theo hắc sa ra nẻ vỏ ngoài. Đầu như yêu ma khổng lồ tà quỷ chậm rãi đi ra cửa động, thân thể như nghiêu. Lại là đứng thẳng hành tẩu, thân cao 10 mét, nó đứng ở cửa động phía trước. Lạnh lùng nhìn quanh toàn bộ Long Duệ Chùa không gian. Kia bàn tay đại hai mắt, làm Long Duệ Chùa trận pháp ở ngoài hơn 10 vạn người đều là trong lòng hoảng sợ, lão nhân. Đây là tà quỷ vương. Chỉ ở sau đại thừa tồn tại tương đương thế nhưng liền nó ra tới, đàn phong trên mặt vô xác định địa điểm. Huyết sắc, xong rồi. Đừng nói hoàng cấp. Chính là bọn họ nơi này gần trăm vị hợp thể kỳ đều phải bị đối phương nuốt, cởi bỏ trận pháp. Thả ra đi thôi. Có thể trốn một cái là một cái. Chỉ có thể chờ những cái đó các đại nhân tiến đến, có thể bị hợp thể kỳ nhóm xưng là đại nhân. Cũng chỉ có thể là ma vực đỉnh cấp cao thủ những cái đó ma tướng. Tiểu cữu cữu, mau tới cứu ta. Đương kia tà quỷ vương ánh mắt dừng ở trên người nàng. Đại Ly biểu tình đều nhăn ở cùng nhau. Nàng nghĩ nhiều trăm vạn truyền âm, đem chính mình kia bá khí chắc lậu tiểu cữu cữu cấp kêu gọi tới. Nhưng là không còn kịp rồi, tương đương ta tà quỷ vương tế phẩm ngươi nho nhỏ hoàng cấp đều dám đoạt. Tìm chết, thẩu trọng nói Đại Ly tìm chết, bị Đại Ly xử lý. Rất nhiều người ta nói quá, đều bị nàng xử lý. Nhưng là, xử lý tà quỷ vương. Thỉnh lại cho ta 50 năm thời gian, Đại Ly đối thượng tà quỷ vương mắt. Nghiêm trang, ngạch ta hiện tại trả lại ngươi còn kịp sao? Ngươi nói đi, đàn phong hận không thể xé mở một cái miệng to đem cái này làm người giờ khóc giờ cười tiểu tử thúi. Trực tiếp ném văng ra, phía trước nghe kia mập mạp phân tích. Hắn còn cảm thấy cái này mập mạp ngoài miệng chủ tử hẳn là một cái đứng đắn. Nghiêm túc. Thông minh đến cực điểm thiên tài nhân vật, thiên tài là thiên tài. Chính là này phong cách không quá giống nhau. Thường xuyên biến hóa, tà quỷ vương đối với vạn linh tà huyết châu nhất định phải được. Đó là trực tiếp vươn đỏ thắm bỏng cháy ngọn lửa quỷ trảo. Động tác tuy rằng chậm, lại chớp mắt liền đến Đại Ly trước mặt. Ta đi, làm sao bây giờ? Nơi này giống như cái nào đều không phải này ngoạn ý đối thủ, nói. Mẹ nó này Long Duệ Chùa Boss, kia chủ trì đâu? Đại Ly lại lâm trận đột phá cũng tuyệt đối làm không ngã này ngoạn ý. Cho nên, chưa xong còn tiếp, hết chương.